Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 173, nhiệm vụ ngày. Đừng tổng ăn bơ lạc cùng bánh bao. Sẽ ngán, lại thêm chút xì dầu điều một điều. Sẽ tốt hơn nhiều. Vân Phi Dương lấy ra một chút xíu bơ lạc, rót chút xì dầu, bôi ở trên bánh bao. Một hơi cắn, ân. Chính là cái này vị, ăn quá ngon, nóng hầm hập bánh bao cùng mặn hương bơ lạc, quá tuyệt, hắn có thể ăn một năm. Lạc Xanh Ca ở một bên ăn cùng hamster, Vân Phi Dương nói lời nói cũng không có phản ứng gì. Chỉ có thể nhìn thấy bơ lạc cùng bánh bao đang không ngừng giảm bớt, mì vắt dần dần thu nhỏ, đợi đến Lạc Xanh Ca ăn đủ, kia bơ lạc cũng thấy đáy. Như vậy một đại bình bơ lạc đúng là bị ăn xong. Cũng thua thiệt bọn họ thể chất không phải người bình thường. Xanh Ca, ăn nhiều như vậy phàm nhân đồ ăn không có chuyện gì sao? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Nói cho cùng nhân gian đồ ăn vẫn là không có linh giới đồ ăn đối tu sĩ tới tốt lắm. Không có việc gì, những này nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng xử lý rất tốt. Bên trong cũng không có đối tu sĩ không tốt tạp chí. Tuy nói ăn sẽ không có chỗ tốt gì, nhưng cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Yên tâm đi, Lạc Xanh Ta không quan trọng nói. Vân Phi Dương gật gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi địa phương khác đi. Nhìn trời một chút, hôm nay là bọn họ, nhiệm vụ, ngày. Lạc Xanh Ta gật gật đầu. Vừa rồi bởi vì ăn cái gì mà sinh ra mềm mại khuôn mặt biến trở về lạnh lẽo cứng rắn Họa Phong. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn kế tiếp hành trình vẫn là có chỗ tốt. Nhân gian không có tu chân giới lớn như vậy, cho nên đối với bọn họ mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi hướng nơi vô cùng xa xôi. Cách mỗi mấy ngày bọn họ liền sẽ đi tới nhân gian tương đối khó khăn địa vực. Làm cái gì đây? Chính là rất đơn giản nhưng là đối một ít người lại chuyện phi thường trọng yếu bố thí. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ta ẩn nấp thân hình đến một chỗ náo loạn tai nạn địa phương. Hắn lôi kéo Lạc Xanh Ta nhìn một chút chung quanh nạn dân. Ước chừng có 200 đến 300 người. Từng cái xanh sao vàng vọt. Hơn nữa còn là nữ nhân hài tử chiếm đa số. Bọn họ chính chẳng có mục đích hướng cái nào đó thành phố đi. Đám người này cũng không biết lúc nào có thể đi đến. Bên trong một cái đại thúc đối bên cạnh một cái quần áo coi như thể diện người hỏi: vị công tử này, ngươi bây giờ có thể lấy được thức ăn? Đại những hài tử này sợ là không được. Đoạn thời gian trước chúng ta giết ngựa, làm thịt con lừa, hiện tại thật sự là không có có thể ăn. Vân Phi Dương ẩn ở trong bóng tối nhìn một chút chung quanh hài tử, ước chừng đều là 3-4 tuổi tả hữu, lại có hơn 10 cái đã lại tới đây. Mặc dù không có muốn làm cái gì đại sự, nhưng là hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy có hài tử chết ở trước mặt của hắn. Hài tử mới là một chủng tộc, một cái thế giới tương lai, nhưng là hắn không có cứ như vậy tùy tiện ra ngoài. Bởi vì có đôi khi đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Huống chi rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Có đôi khi ngươi hảo ý tiến đến hỗ trợ, có lẽ người ta cũng không cảm kích, thậm chí còn đối ngươi tạo thành nguy hại. Vân Phi Dương cũng không muốn mang đến cho mình phiền toái như vậy. Cái kia mặc có chút thể diện người tựa hồ cùng những này nạn dân cũng không phải là một đám. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khó chịu trả lời: Hà đại thúc, chúng ta nơi này hết thảy có bao nhiêu hài tử như vậy? Chúng ta này chung có bao nhiêu người? Hà đại thúc thở dài một hơi: chúng ta nơi này bây giờ còn có 240 người. Có 18 cái hài tử lớn như vậy, hiện tại còn lại 16 cái. Chúng ta nhóm người này đi quá muộn, ngươi xem một chút lấy chung quanh. Cái nào còn có cái gì thức ăn, liền vỏ cây sợi cỏ cũng bị mất, đều để phía trước chạy nạn người ăn không có. Ai, ta người thôn trưởng này nhưng rất xin lỗi các hương thân. Nói xong, ngồi xổm người xuống, hai tay bưng kín mặt, lớn tiếng khóc lên. Lúc này một cái ước chừng có 6 đến 70 lão thái thái đi tới. Đối Hà Đại Thúc nói ra, hắn tứ thúc a, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Chúng ta thôn lúc trước nếu là không có ngươi mang theo, đại gia hỏa còn không biết có thể hay không sống đến bây giờ đâu. Năm đó quốc gia chúng ta đánh trận, những cái kia sơn trại cùng thổ phỉ tổng đoạt chúng ta lương thực. Nếu không phải ngươi mang theo đại gia hỏa vừa chạy vừa che chở, đâu còn có mấy ngày này. Chúng ta kia đại hạn, nháo châu chấu, kia là lão thiên gia chỉ thị, ta phàm nhân sao có thể đấu qua đây. Ngươi cũng tận lực, cũng đừng quá làm khó, sống hay chết đều là mạng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn tứ thúc, lão thái thái nói rất đúng a. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, chúng ta phó thác cho trời đi. Đoàn người một trận phụ họa, chỉ có một ít ánh mắt còn thanh minh hài tử nói nhỏ nói gì đó tiên nhân lời nói. Bất quá lại không người quan tâm, tiên nhân quá ít, bọn họ tại một cái thế giới khác, chỗ nào có thể nhìn thấy bọn họ đâu. Vân Phi Dương đối những hình ảnh này không phải là không có động dung, chỉ là hắn còn nghĩ quan sát quan sát. Hắn cảm thấy người thanh niên kia tựa hồ không giống nhau lắm. Người thanh niên kia nói ra, đoàn người đang chờ một chút, ta hiện tại đi ra xem một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì ăn cho đại gia làm ra. Đến, Lam Nhi, cùng ca đi, ca cho ngươi tìm một chút ăn. Tên là Lam Nhi tiểu nữ hài nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Hữu khí vô lực, Lam Nhi, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa hù nhị ca. Ngươi thế nào? Thanh niên sốt ruột nhìn tiểu nữ hài. Nhị ca, ta, đầu ta choáng, chân của ta giống như không nghe sai khiến. Ta khát quá, thật đói, thật đói. Nói xong, liền chậm rãi đến xuống dưới. Thanh niên luống cuống, vội vàng ôm lấy tiểu nữ hài. Nhìn một chút chung quanh bối rối hô. Ai có nước, ai có nước. Nhanh a, Lam Nhi không chịu nổi. Lam Nhi, Lam Nhi, đừng sợ, có nhị ca đâu, có nhị ca tại ngươi liền không sao. Có nhị ca đâu, có nhị ca đâu, đừng sợ. Đại thúc vội vàng cầm lấy một cái túi nước đưa tới. Thanh niên bỗng nhiên nói ra, đại thúc, có muối sao? Đại thúc nói, muối ngược lại nhiều, thế nhưng là không thể làm cơm a. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đốt nàng muối a, như vậy càng uống càng khát, nước đến là rất nhiều, thế nhưng là người chịu không được. Đại thúc, cho ta một chút muối, một chút liền tốt. Đại thúc cầm một khối muối cho thanh niên, thanh niên nhìn một chút, dùng nhẹ tay bôi một chút đến tại túi nước trong bừng tỉnh, cảm giác không sai biệt lắm, mới cho Lam tiểu nữ hài ngã đi vào. Lam Nhi, há mồm, ca ca cho uống chút nước. Đến, há mồm, ngoa à, trong nước có điểm muối liền không sợ. Vân Phi Dương chậm rãi buông tay ra trong nắm bắt phù triện. Thanh niên kia thế mà biết thêm điểm muối, có ý tứ, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thân phận. Tiên nhân thân phận có đôi khi dùng tốt thực sự khó dùng. Dùng tốt thời điểm là hướng về phía những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Khó dùng cũng là bởi vì đối thiện ý người sẽ 10 phần có khoảng cách cảm giác. Hắn đến giúp đỡ người chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp. Chỉ khi nào lộ ra thân phận, kia hết thảy liền không đồng dạng. Mặc dù có chút chỗ thần kỳ có lẽ sẽ để bọn hắn cảm thấy bị tiên nhân cứu vớt, nhưng chỉ cần không cảm thấy bọn họ là tiên nhân bản tiên là được. Muốn nói là cái gì tùy hứng. Tiểu cô nương kia rất nhanh liền mở mắt. Thanh niên nghĩ mà sợ ôm nàng nói gì đó. Rất hiển nhiên thanh niên kia cũng biết nước muối để không được bao lâu chuyện. Đem tiểu nữ hài giao phó cho cái kia đại thúc, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm ăn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,